Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi ba. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào giờ cao điểm chiều tan tầm, tình hình giao thông tệ hơn nhiều so với Đồng Hàm tưởng tượng. Đoạn đường về nhà nhất định phải đi qua cầu vượt, nơi kẹt xe chật cứng, nhìn cần gạt nước trên cửa xe liên tục đung đưa, lòng càng thêm bực bội. Quan Thư Quân thì lại rất kiên nhẫn, dù sao cô đang lái chiếc Bentley trị giá gần 3 triệu. Đường dù có tắc thì những chiếc xe phía sau cũng không dám chen lên trước. Mãi đến khi dòng xe cộ từ từ dịch chuyển, một chiếc xe từ làn đường bên phải bất ngờ lao tới, muốn cắt ngang đầu xe của Quan Thư Quân. Quan Thư Quân đạp phanh gấp, nhưng chiếc Ben bên cạnh vẫn không chen vào được. Đồng Hàm vốn đã bực bội vì chuyện lốp xe, giờ lại như mắc chứng cuồng nộ đường phố. Cô trực tiếp hạ cửa kính xe và khoa tay múa chân với tài xế chiếc Ben. Tài xế chiếc Ben cũng hạ cửa kính, ngậm thuốc lá với vẻ lưu manh, cố tình cứng đầu. Muốn thế nào? Mày muốn thế nào? Lái Ben thì ghê gớm lắm à? Có giỏi thì đâm vào đây thử xem. Làm mày bồi thường cũng không nổi đâu. Quan Thư Quân cảm thấy Đồng Hàm lúc này đặc biệt giống Vưu Phi Phàm đang xù lông. Không, thái độ nóng nảy này còn nghiêm trọng hơn cả Vưu Phi Phàm. Tài xế chiếc Ben liếc nhìn chiếc xe sang trọng rồi đánh giá Quan Thư Quân ngồi ở ghế lái. Có lẽ đã bị dọa cho lùi bước. Hừ, tài xế nữ thì sao? Tài xế nữ làm mày sợ phải đầu thai à? Tài xế chiếc Ben không thèm để ý nữa, lại kéo cửa kính xe lên và đánh lái trở lại. Đồng Hàm tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Quan Thư Quân tùy tay cầm lấy hộp kẹo cao su ở ngăn giữa ném về phía cô. Ăn hai viên kẹo cao su, nhai cho bẹt ra, cô sẽ bớt giận thôi. Đồng Hàm càng nghĩ càng tức, dứt khoát quay người trách móc Quan Thư Quân. Tên khốn đó cắt đầu xe cô mà còn cười nhạo cô. Sao cô không tức giận? Quan Thư Quân cười lãnh đạm. Có gì mà phải tức giận? Bão sắp đến rồi, ai cũng muốn về nhà sớm. Lúc này cô còn muốn gặp tai nạn giao thông sao? Người trẻ tuổi, làm việc không thể nóng nảy. Cô phải học cách bình tâm tĩnh khí. Được được được, tôi giúp cô ra mặt mà cô còn giáo huấn tôi. Cô nói gì cũng có lý. Nói xong, Đồng Hàm khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế tiếp tục giận dỗi. Quan Thư Quân nghiêng đầu nhìn cô, lại thấy cô gái này thật đáng yêu. Cô không cãi nhau có phải là trong lòng không thoải mái không? Lúc này lại bắt đầu đấu tranh với chính mình à? Lái xe của cô đi, đừng bận tâm đến tôi. Kỳ thực, nhà Đồng Hàm cách công ty chưa đầy 10 cây em. Ngày thường lái xe, kể cả đèn đỏ, chỉ mất 20 đến 30 phút là đến nơi. Thế nhưng hôm nay, trên đường đã xảy ra vài vụ va chạm liên hoàn, khiến xe tắc suốt 1 tiếng rưỡi mới vào được khu dân cư. Đồng Hàm giơ tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối, bên ngoài trời cũng đã tối đen hoàn toàn. Gió kèm mưa lớn trông thật đáng sợ. Nước mưa đập vào cửa kính xe. Dù cần gạt nước chuyển động nhanh chóng cũng không thể giúp người lái nhìn rõ đường đi. Quan Thư Quân đưa cô đến bãi đỗ xe rồi định tự mình về nhà. Mới vừa khởi động xe rời đi, Đồng Hàm lại đuổi theo. Cô đợi một chút, bên ngoài mưa to quá, nhà cô lại xa, không đi được đâu. Quan Thư Quân biết ý của Đồng Hàm, nhưng cô vờ như không hiểu. Cũng được, tôi lái xe nhanh hơn một chút, còn lái nhanh hơn. Đi đường xuống địa ngục cô còn chê xa muốn bay qua à? Cô xuống xe đi. Nhanh lên, nhanh lên. Cô muốn tôi tối nay ngủ nhà cô à? Thế thì sao? Xem như tôi báo đáp ân tình vì cô đã đưa tôi về nhà. Lỡ cô có chuyện gì trên đường về, tôi lại rước phiền phức vào người. Quan Thư Quân vẫn đứng im, nhướng mày trêu chọc. Bây giờ không sợ tôi có ý đồ xấu với cô à? Sao cô không nói điều hay mà toàn nói điều dở vậy? Bà nội ơi, tôi lại cô đấy, xuống xe nhanh lên đi. Được rồi, Quan Thư Quân đỗ xe rồi đi theo Đồng Hàm vào thang máy. Khi bước vào căn hộ của Đồng Hàm, Quan Thư Quân, một người từng trải đủ mọi chuyện đời, vẫn phải há hốc mồm kinh ngạc. Lão Potter, tôi về rồi. Chủ nhân, chào mừng ngài về nhà. Hôm nay sẽ có bão đi qua, ngài có thể trở về an toàn. Tôi rất vui. Nhìn Đồng Hàm đưa ba lô cho người máy, Quan Thư Quân sững sờ ở cửa không động đậy. Đồng Hàm quay đầu nhìn cô, ngẩn người làm gì? Kính chào quý khách, tôi là lão Potter, đây là dép đi trong nhà. Xin đừng khách sáo. Người máy đặt dép trước mặt Quan Thư Quân rồi quay người vội vàng đi pha cà phê. Quan Thư Quân lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm Đồng Hàm. Chắc chắn là một người máy, chứ còn gì nữa, đây là tôi đã tốn một khoản tiền lớn đặt làm từ nước ngoài đấy. Có thể mua được cả một căn phòng đấy. Nhìn chú Corgi đang lắc mông dưới chân Đồng Hàm, Quan Thư Quân thay giày rồi ngồi xổm xuống định vê, TV. Nó có cắn người không? Tên là gì? Cô có cắn nó cũng sẽ không cắn cô đâu. Tên là tách trà có nắp đậy. Tôi phát hiện ra cô càng ngày càng thú vị. Đồng Hàm đưa ly cà phê do lão Potter pha cho Quan Thư Quân. Không ngần ngại đùa cợt. Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Quan Thư Quân không thèm đáp lại Đồng Hàm nữa. Cô tò mò nhìn về phía bàn điều khiển máy tính. Đồng Hàm không ngăn cô mà giải thích. Trước khi đi làm công ty, tôi đều là lập trình viên tự do. Xem ra làm lập trình viên tự do kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ. Cũng tạm tạm thôi. Quan Thư Quân dựa vào bàn tiến hành đánh giá sơ bộ căn nhà ở khu phố trung tâm sầm uất này của cô. Tôi tính 30.000 một mét vuông, nhà cô khoảng 50 mét vuông, vậy là 1.500.000. Một quản gia người máy tôi tính 500.000. Một chiếc Holly đã khấu hao tôi tính cô 300.000. Mấy thiết bị lặt vặt trên bàn máy tính này, tôi tính cô 200.000. Tổng tài sản là 2.500.000. Tuổi trẻ đã có tài sản bạc triệu thế này mà gọi là tạm tạm sao? Đồng Hàm ngồi vào ghế máy tính, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Quan Thư Quân. Kiểu như cô, một doanh nhân chỉ biết kiếm tiền, có phải nhìn cái gì cũng chỉ nhìn thấy giá trị trên đầu nó không? Làm ơn tính luôn cả cái tách trà có nắp đậy nhà tôi vào nữa đi. Nó trị giá 500 tệ, là tôi đã trả giá chán chê từ chỗ tay buôn chó đấy. Ngay lúc hai người đang tranh cãi, Quan Thư Quân phát hiện một chiếc khung ảnh trên bàn điều khiển. Cô tò mò cầm lên xem. Cơ thể cô gầy gò thế này mặc quân phục nhìn cũng ngốc thật đấy. Ai, không có chuyện chửi bới người khác như vậy đâu. Giang, sao cô lại quen cảnh sát Giang? Quan Thư Quân nhìn kỹ, khuôn mặt ít khi cười của cảnh sát Giang. Dù bao lâu đi nữa cô cũng không thể quên. Cũng chính khuôn mặt này đã gợi lên đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ lại nhất trong một năm qua. Nụ cười trên khóe miệng dần biến mất. Đồng Hàm lập tức giật lấy khung ảnh úp xuống bàn, kịp thời đổi chủ đề. Cô muốn nghe nhạc không? Sự thay đổi chủ đề đột ngột khiến Quan Thư Quân nhất thời hơi mất thần. Nghe nhạc, tiểu Harry, bật bài, đừng hỏi tôi disco là gì nữa. Vâng, chủ nhân, giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng vang lên từ khắp trần nhà như hiệu ứng âm thanh Dolby. Quan Thư Quân khó hiểu nhìn về phía Đồng Hàm. Tôi biết thiên miêu tinh linh, tiểu ái, tiểu độ, nhưng... Tiểu Harry là cái quái gì vậy? Những thứ cô nói đều là loa Bluetooth thông minh. Còn tiểu Harry là hệ thống AI mà tôi đã nghiên cứu phát minh trong nhiều năm. Lão Potter phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi. Còn tiểu Harry phụ trách điều khiển liên động và tự động kiểm tra, nâng cấp các thiết bị điện lớn nhỏ trong nhà. Bởi vì AI thông minh sẽ mang lại cho người ta cảm giác như làm phép thuật, nên tôi cố ý đặt tên cho chúng là Harry Potter. Tôi thích những thứ thông minh. Chúng không cần tôi phải bỏ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng lại có thể nâng cao hiệu suất cuộc sống lên rất nhiều. Quan Thư Quân chào phúng. vậy cô cứ tạo cho mình một người tình AI đi. Lời trêu chọc của Quan Thư Quân lại khiến Đồng Hàm búng tay một cái. Đã xem bộ phim hơ chưa? Đề nghị này của cô không tồi. Rất có giá trị khai thác đấy. Nếu cô có ý tưởng, chỉ cần đánh giá hợp lý, khả năng thực thi không khó, giá trị thị trường đủ cao, tôi hoàn toàn có thể cung cấp đầu tư. Nói đến đây, Quan Thư Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc khung ảnh. Rồi đặt câu hỏi, cô quen cảnh sát Giang à? Tôi biết ngay mà, vòng đi vòng lại cũng không thoát khỏi vấn đề này. Cảnh sát Giang là người bạn duy nhất của tôi ở học viện cảnh sát. Nhưng sau khi tôi bị học viện buộc thôi học thì chúng tôi không còn liên lạc nữa. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cô có đói không? Tôi xem tủ lạnh có gì không? Ăn đại một bữa. Cô đừng chê nhé. Đưa tôi tham quan nhà cô đi. Được thôi. Theo tôi. Quan Thư Quân rất tự nhiên đưa ly cà phê cho lão Potter. Cảm ơn. Quý khách xinh đẹp. Ngài quá khách khí rồi. Hai người đi vào phòng bếp. Quan Thư Quân nghĩ rằng Đồng Hàm, một người chỉ thích mày mò các sản phẩm điện tử và con số, chắc chắn sẽ không biết chăm sóc bản thân. Nhưng khi cô mở tủ lạnh ra, không thể không thừa nhận mình đã đánh giá thấp cô gái trẻ này. Chiếc tủ lạnh hai cánh đầy ắp các loại nguyên liệu nấu ăn. Đồng Hàm quay đầu nhìn về phía Quan Thư Quân. Cô muốn ăn gì? Tùy tiện đi, tôi lại muốn xem Harry Potter của cô biến phép thuật thế nào. Hừ, không xuất sắc thì hôm nay tôi sẽ cho chúng nó nghỉ việc. Đồng Hàm tự hào lấy ra các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị. Không cần mở gói, không cần rửa hay thái. Chỉ cần đặt thịt, rau củ và trái cây theo từng bước lên các vị trí trên bàn bếp. Tiểu Harry, trổ tài đi, đã sắp xếp, chưng dê con, chưng tay gấu. Chưng đuôi hươu, thiêu vịt hoa, thiêu gà con, thiêu ngỗng non. Tiểu Harry đột nhiên đọc một tràng tên món ăn. Đồng Hàm vỗ trán, mất mặt quá, bảo mày trổ tài làm bữa cơm. Không phải bảo mày biểu diễn tấu hài một hơi. Toàn là lỗi gì thế này? Quan Thư Quân dựa vào mép tủ lạnh cười nhạt một tiếng. Thú vị đấy, cách chương.